Thần tượng khiêu gợi, chương 9, góc truyện audio.com. Tối hôm đó Giác Sơn dẫn cô đến một căn phòng VIP của khách sạn nổi tiếng rồi bảo cô vào. Vạn Tổng, chào ngài, Lily trong bộ váy ngắn mỏng manh màu trắng xuất hiện rạng rỡ. Người đàn ông chừng 30 tuổi đang ngồi khoác tay tùy ý trên ghế salon cũng đứng dậy mỉm cười chào. Chào cô Lily, mời ngồi. Vạn Ninh Khương lịch sự mời cô ngồi nhưng ánh mắt dâm đãng khó lòng che giấu của ông ta khiến Lily mỉm cười đắc thắng. Vạn Ninh Khương là một tổng giám đốc của công ty quốc tế Vạn Thị. Hắn vốn đã có người vợ là siêu mẫu quốc tế nhưng lại vô cùng lăng nhăng. Thích hoa thơm cỏ lạ, nữ chính của tất cả bộ phim mà hắn đầu tư sản xuất đều đã bị ăn thử qua từ lâu. Nhưng số nghệ sĩ lọt vào mắt hắn cũng không nhiều lắm. Điều kiện tiên quyết là phải thật xinh đẹp và quyến rũ mới được. Lily tiến sát cơ thể lại gần phía hắn, không ngần ngại ngồi lên đùi, choàng tay ôm lấy cổ hắn mời gọi. Người ta không thích xa cách nha. Bàn tay cô nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi và khóa quần của hắn ra. Ninh Khương thở dốc, tay hắn luồn xuống phía dưới bóp mạnh cặp mông đầy đặn kia. Những ngón tay luồn vào quần lót quay đều bề mặt sủa cô. Xem ra cưng rất muốn vai diễn này nhỉ. Nhưng mà xem này, chưa đến 5 phút mà cưng đã ướt nhẹp thế này, người ta là nhìn anh hấp dẫn quá mà. Lily lôi hắn ra vuốt ve gắt gao. Tất nhiên cô không thể nói là trước khi vào đây cô chơi xe chấn với Giác Sơn nên chưa kịp lau hết. Ninh Khương bế thốc cô về phía phòng ngủ, nhanh chóng cởi sạch đồ của cả hai ra. Hắn cột hai chân của cô vào hai bên dây khiến cô treo ngược lơ lửng trên nệm. Hắn là một tên dâm loạn và biến thái. Thích chơi đồ chơi tình thú. Thỏa mãn nhìn cơ thể lõa lồ bị treo lên trước mắt. Hắn quỳ lên trên nệm. Con to lớn cương cứng đang ở ngay trước mặt cô còn cái gì nước đang chảy hiện rõ trước mắt hắn. Nga, anh thích chơi kiểu biến thái à? Lily há to miệng rên rỉ. Nào đồ dâm đãng, ngoan ngoãn phục vụ, vai diễn này là của em. Nói rồi hắn đâm vào trong khuôn miệng đang há của cô. Đưa đẩy cặp hông trước sau mạnh mẽ. Nước miếng của cô tuôn trào bôi trơn khắp hắn. À hát, am, miệng chỉ có thể kêu rên không chọn chữ. Ninh Khương vừa mồm vừa cúi đầu liếm xung quanh của cô. Ve vãn hạt le một hồi rồi dùng lưỡi cắm vào lỗ khiến cô run rẩy co rút. Nước trào ra càng nhiều. Một lúc sau hắn thả chân cô ra, cho cô nằm xuống, cầm chân cô banh ra hai bên rồi đâm vào trong thật mạnh. Lily sung sướng rên rỉ, khuôn miệng còn đầy tinh dịch ban nãy trào ra hai phía. À, sướng quá, mạnh, mạnh nữa lên, Khương, anh thật to, chấm, tốt, rên tiếp đi, rên thật dâm đắng vào. Ninh Khương bóp mạnh cặp vú lắc lư của cô. Đâm càng lúc càng mạnh, đâm, thật sâu, mạnh chút nữa, xin anh, nát em đi, thật sướng, em sẽ là bồn chứa tinh của anh, bắn vào em đi, đâm vào em đi, sau một hiệp dai dẳng, cô đã hoàn toàn nhấp nháp lấp đầy linh dịch của hắn. Ninh Khương ôm lấy đem cô ra ngoài ban công, đây là khu khách sạn cao cấp. Ban công đối diện với bãi biển, chỉ cần để ý kỹ một chút sẽ thấy hết việc hai người làm. Đang là buổi tối nên người ra biển vô cùng đông. Hắn đứng tự vào ban công, ôm cô sao cho cơ thể cô hướng ra phía bờ biển. Cảm giác kích thích khiến cô co rút càng chặt hơn. Khương, đừng, sẽ có paparazzi, được, cho em chọn, hoặc là nhanh chóng thỏa mãn tôi, hoặc là từ bỏ bộ phim. Người ta, chấm, không bỏ được nha, đâm sâu một chút, vậy thì tiếp tục đi, phía dưới của em đang bóp chặt tôi đây, đâm em mạnh lên, nữa đi à, mạnh nữa, đâm sâu vào trong em đi à, chấm, thật sướng, những đợt đâm vào ngày một nhanh hơn, cơ thể Lily co rút, Ninh Khương kêu lên một tiếng rồi đâm mạnh lần cuối vào sâu tận trong tử dung của cô. Từng giọt tinh dính nóng hổi đua nhau trào ra ngoài. Cơ thể cô sụi lơ mắc cho Ninh Khương bế lấy. Kết chương.